Xuyên thành nữ phụ thế thân. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới cúp máy, điện thoại vẫn còn truyền ra ấm. Trình Minh Ý chợt nghe tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài truyền vào. Mấy giây sau, cửa phòng ngủ được mở ra. Từng cơn gió đêm lạnh buốt truyền qua khe cửa vào bên trong phòng. Có một vài sợi tóc khẽ chạm vào má. Anh cảm thấy có hơi lạnh. Lạnh, đóng cửa lại. Vâng, Trình Minh Hy dùng tay trái đóng cánh cửa phòng lại. Anh, mẹ bảo em lên gọi anh xuống lầu ăn hoa quả. Trình Minh Ý gật đầu. Lấy tay chỉ vào chiếc ghế được đặt gần đó. Cứ bình tĩnh, em ngồi xuống đây đi. Anh có một vài chuyện muốn nói với em. Trình Minh Hy nghe giọng điệu nghiêm túc của anh. Trong đôi mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện với Trình Minh Ý. Nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Y gần đây đang tiếp nhận vai nữ chính trong bộ phim mới. Em có biết chuyện này không? Biết, Tiểu Triệu đã từng đề cập qua với em. Thế đoàn làm phim kia có lai lịch như thế nào? Đạo diễn, biên kịch, tất cả mọi người đều ổn chứ? Trình Minh Ý đang suy xét nên dùng từ nào cho chuẩn. Có ai trong đoàn làm phim hay sử dụng quy tắc ngầm không? Ở trong trí nhớ của Trình Minh Hy, anh trai luôn là người đàn ông trầm ổn và lạnh lùng. Vừa bình tĩnh lại rất điềm đạm. Nhìn thái độ do dự phân vân của anh, khiến cho anh ta cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó ngay lập tức đoán ra được. Anh cứ yên tâm đi. Không ai dám đụng tới nghệ sĩ của công ty em đâu. Với lại, Tiểu Triệu lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Ừ, thế thì tốt rồi. Với lại, cái cô Bạch, Tiểu Bạch, vừa nhìn là đã biết cũng không phải loại người nhu nhược. Yếu đuối, Trình Minh Hy ho nhẹ một tiếng. Cảm thấy có hơi không được tự nhiên lại. Anh, nếu anh lo lắng cho cô ấy, thì bảo cô ấy đừng vội tiếp nhận kịch bản phim mới nữa. Trình Minh Ý trả lời rất dứt khoát. Công việc của cô ấy tự quyết định. Anh sẽ không can thiệp nào. Với lại anh cũng có cảm giác, chắc cô ấy cũng không có ý định muốn tiếp tục làm việc trong giới giải trí. Vì sao vậy? Chả lẽ cô ấy có nói với anh về kế hoạch cùng dự định của cô ấy trong tương lai? Trình Minh Hy nhíu mày. Có hơi tò mò. Tuy anh ta đối với một cô gái này cảm tình có hơi phức tạp. Anh ta cũng không hiểu lý do vì sao cô gái này có điểm gì. Mà lại có thể khiến cho anh trai của anh ta chết mê chết mệt. Nhưng dù gì cô cũng là một trong những nữ diễn viên rất có tiềm năng. Vừa có thiên phú lại còn rất thông minh. Và điều quan trọng nhất, anh ta cảm thấy cô rất may mắn. Chả lẽ anh trai lại không xem trọng Bạch Y, không phải. Là do trực giác thôi. Trình Minh Ý bình tĩnh quay sang nhìn Trình Minh Hy. Từ tốn nói, chút việc còn con này mà không nhìn ra, thì anh làm sao có thể xứng với vị trí tổng giám đốc. Trình Minh Hy cũng làm tổng giám đốc của một công ty. Nhưng tại sao anh ta lại không thể nhìn ra được? Ừ đúng rồi, em vừa mới nhớ ra một chuyện. Trình Minh Hy cảm thấy hơi chán nên nhìn lướt qua căn phòng này một vòng. Đột nhiên nhìn thấy khung ảnh được đặt trên bàn. Hơi hất cằm lên. Lần trước chị gọi điện thoại cho em. Chủ yếu hỏi mấy chuyện liên quan tới Tiểu Bạch. Vì sao hai người ấy lại quen biết nhau? Thế à? Minh Vi hỏi em chuyện gì? Cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ hỏi xuất thân của cô gái đó. Tại sao lại ở bên cạnh anh? Gia thế cùng bối cảnh. Rồi hỏi có phải là nghệ sĩ mà công ty đang muốn nâng đỡ không? Cùng mấy câu liên thiên nữa. Em chỉ nói với chị ấy. Cô gái đó được anh trai đưa đến. Muốn em giúp đỡ cô ấy. Mà những chuyện liên quan tới cô ấy. Đến tận bây giờ em cũng không rõ. Ừ, lần trước hai người bọn họ tình cờ gặp mặt nhau. Trình Minh Ý nghiêm túc nhìn Trình Minh Hy. Y, anh mong cô ấy sẽ không vướng vào mấy vụ lùm xùm hay rắc rối trong giới giải trí. Trình Minh Hy bĩu môi. Yên tâm đi, em sẽ thay anh để ý thật kỹ mọi chuyện. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật của anh rồi đúng không? Anh có thích món quà gì không? Vừa nãy mẹ cũng vừa mới bàn tới. Hỏi anh có muốn tổ chức bữa tiệc chúc mừng sinh nhật hay không? Mẹ bảo chỉ mời những người bạn thân thiết của anh đến dự thôi. Trình Minh Ý trong đôi mắt hiện lên ý cười. Không cần tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng anh vẫn nhận quà. Em tính tặng anh thứ gì? Anh thích thứ gì? Trình Minh Hy bật cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện chút ấm áp. Cứ việc nói ra, bất cứ thứ gì cũng được. Chỉ cần em có thể làm được. Trình Minh Ý nở nụ cười rạng rỡ. Ngoan, anh xin cảm ơn tấm lòng của em. Thì mọi chuyện em cũng biết. Bộ phim mới Y sắp quay ở thành điện phố điện ảnh. Dạo gần đây công việc có hơi bận, nên anh cảm thấy có hơi mệt mỏi. Anh đang định tích lũy những ngày nghỉ phép trong mấy năm nay, rồi dành cho bản thân mình một kỳ nghỉ. Anh thấy cảnh đẹp ở gần sông Giang Nam rất đẹp, nên muốn đi tới đó để du lịch. Trình Minh Hy đang rất vất vả giải nghĩa từng từ một. Hơi trợn trừng mắt lên, vẫn còn chưa kịp mở miệng đấu tranh đòi quyền lợi của bản thân. Thì Trình Minh Ý đứng dậy, đi đến chỗ anh ta đang ngồi, dịu dàng xoa đầu anh ta. Khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Nếu được nhận món quà sinh nhật này, anh cảm thấy rất vui. Trình Minh Hy hoài nghi có kẻ đang giả mạo anh trai của anh ta. Còn cố tình mở lịch lên xem. Ngày hôm nay có phải là ngày cá tháng tư hay không? Có lẽ mọi người trong Trình gia đều rất tín nhiệm Trình Minh Ý. Nên trọng trách trong công việc cùng việc gia đình đều đổ lên vai của anh. Trình Minh Ý nghĩ mọi người đã quá nuông chiều Trình Minh Hy. Nên anh nghĩ bây giờ mình nên cẩn thận dạy bảo lại thằng nhóc này. Anh ép Trình Minh Hy phải đến công ty để học hỏi. Có gì thắc mắc hay không hiểu thì anh sẽ chỉ dẫn tận tình. Có lẽ người Trình gia rất tưởng niệm Trình Minh Ý, lại hoặc là vốn chỉ định ở nhà đêm nay thôi. Nhưng đến ngày hôm sau, Trình Minh Ý lại gửi tin nhắn cho cô. Nói muốn ở nhà thêm mấy ngày. Kêu cô nhớ ăn cơm đúng bữa. Nhớ phải đi ngủ sớm. Nếu cảm thấy không thích vào bếp, thì nhờ Tiểu Lý mua hộ cơm hộp rồi bảo cậu ta mang đến tận nhà. Trước kia dù công việc của Bạch Y rất bận, nhưng chỉ cần trong lúc rảnh rỗi, cô rất thích lên mạng đọc mấy câu chuyện ngôn tình. Càng cẩu huyết thì lại càng tốt. Dù tình tiết có máu chó đến mức nào thì cô vẫn nuốt trôi được. Chỉ duy nhất một thứ mà cô rất ghét, đó chính là mấy lời dặn dò lằng nhằng của mấy nam chính. Nhưng đến khi bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện, Bạch Y ý thức ra được bản thân cô đang rất hưởng thụ và cảm thấy rất vui vẻ. Chả lẽ đây được gọi là tình thú của mấy cặp đang yêu nhau? Mà ngày hôm sau, lịch trình công việc của Bạch Y cũng rất bận rộn. Đúng là khi đảm nhận vai nữ chính khác hoàn toàn với lúc đảm nhận vai nữ phụ. Lượng công việc khác nhau một trời một vực. Mặc dù Tiểu Triệu đã làm hộ cô rất nhiều việc. Có công việc nào không cần thiết thì cô ấy cũng từ chối hộ cô luôn. Nhưng có một số việc vẫn cần cô tự xử lý. Nếu cô làm qua loa đại khái thì cảm thấy rất có lỗi với đoàn làm phim. Vì thế lúc mặt trời vẫn chưa mọc, cô đã phải vội vàng đi làm. Lúc về đến nhà, mọi thứ xung quanh đã chìm vào giấc ngủ. Vì làm việc quá sức nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Suy nghĩ có phần chậm chạp hơn mọi ngày. Lại nhận ra hôm nay người ấy vẫn chưa về. Càng khiến cho cô cảm thấy cô đơn và trống trải hơn. Ngày hôm nay, đoàn làm phim chính thức công bố và giới thiệu thông tin bộ phim lên mạng. Đến tận lúc này, Bạch Y mới chuẩn bị đi thử trang phục và chụp hình poster. Khác với những bộ phim trước cô từng tham gia, trang phục lần này cô mặc được chuẩn bị kỳ công hơn rất nhiều. Trong khi chụp hình, cô luôn phải chạy vào thay trang phục cùng kiểu tóc. Cô nghĩ mấy nhân viên trang điểm cùng mấy người thợ chụp hình chỉnh sửa ánh sáng chắc họ còn vất vả hơn cô rất nhiều. Nên trong lúc chụp ảnh, cô cố gắng làm thật tốt nhưng kiểu dáng mà thợ chụp hình muốn cô làm. Dù công việc đã được bắt đầu từ sáng sớm, nhưng gần chiều tối mới kết thúc. Nhân lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi, Bạch Y quay sang hỏi nhỏ vào tai của Tiểu Triệu. Đến tận ngày hôm nay mới đi chụp poster, liệu có kịp không? Tiểu Triệu vẫn đang xem điện thoại. Nghe thấy cô hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Tại sao em nghĩ là không kịp? Ồ, thế đoàn làm phim định dùng thứ gì để tuyên truyền? Đơn giản mà. Tiểu Triệu giải thích cô, chỉ cần sai người viết một đoạn văn, rồi dùng mấy từ ngữ giật gân để thu hút người xem, rồi bảo các diễn viên chia sẻ lại lên tường cá nhân. Bạch Y cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Không phải mấy người bọn họ muốn qua loa đại khái đâu. Chắc họ nghĩ nếu tiết lộ nhiều thông tin quá sẽ khiến cho các khán giả cảm thấy nhàm chán. Mà cả đạo diễn hay cả đoàn làm phim đều rất thích cách làm việc kiểu như vậy. Cứ thần thần bí bí. Đến gần phút cuối thì tung hết mấy đoạn trailer ra. Lúc trước, có mấy đoàn làm phim dùng kiểu tuyên truyền như vậy. Đều đạt được những thành quả nhất định. Mặc dù hiệu quả tuyên truyền của cách này lúc đầu thường không cao. Nhưng càng về sau thì càng tốt. Làm như vậy thì fan sẽ không đoán trước kịch bản. Lại còn thu hút và giữ được chân fan. Bạch Y mím chặt môi. Cô thành thật trả lời. Em cảm thấy nếu dùng theo cách tuyên truyền kiểu này. Sẽ rất dễ bị các tin tức khác cướp đi sự chú ý. Không có chuyện đấy xảy ra đâu. Hôm nay có một nhân viên tuyên truyền của đoàn làm phim đi đến đây để giám sát buổi chụp hình. Vừa hay đi qua nên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Hình như người này có vẻ rất tự tin. Tổ tuyên truyền của đoàn làm phim chúng ta đều là những người có rất kinh nghiệm. Mong mấy tháng làm việc chung, tất cả mọi người sẽ hợp tác với nhau vui vẻ. Á chà, nhìn tạo hình nữ chính của chúng ta nhìn rất xinh đẹp. Chắc chắn tôi sẽ thưởng thêm tiền cho mấy nhân viên trang điểm. Nhân viên trang điểm đã phải đến từ sớm để làm việc. Trong quá trình chụp hình luôn đi theo bên cạnh cô. Cứ 15 bộ lại chỉnh lớp trang điểm giúp cô. Đến tận tối muộn mới được đi về. Nhưng phải công nhận trình độ trang điểm của mấy nhân viên này thực rất tốt. Nghe nói đoàn làm phim đã chi rất mạnh tay. Đã mời hẳn những chuyên gia trang điểm đến từ spa lớn nhất tại Bắc Kinh về để trang điểm cho các diễn viên. Bạch Y thử nhìn gương mặt của trong gương. Nhìn vừa dịu dàng, vừa thuần khiết, thậm chí còn xinh đẹp đến mức suýt chút nữa cô không nhận ra đây chính là mình. Cảm thấy cô bây giờ giống như đã được làm qua quá trình chỉnh sửa ảnh trong Photoshop. Thực sự nhìn rất đẹp. Theo kế hoạch của đoàn làm phim. Ngày hôm nay chính thức công bố và giới thiệu thông tin bộ phim lên mạng. Họ đã liên hệ trước vào truyền thông cùng blog giải trí. 9 giờ sáng nay, chính thức công bố những người đảm nhận vai phụ trong phim. Thậm chí đoàn làm phim đã chuẩn bị mua 3 hot search. Chọn ngày hôm nay là ngày công bố. Đoàn làm phim đã tính toán rất cẩn thận, nhằm mục đích để tránh đụng độ những tin tức lớn. Dù gì nhân viên trong đoàn làm phim rất có kinh nghiệm trong mấy khoảng này. Nên hình poster của các diễn viên cùng bài đăng mới nhất của đoàn làm phim nhanh chóng leo lên hot search. Từ trong studio bước ra, Bạch Y thấy Tiểu Triệu đang nói chuyện với mấy nhân viên công tác. Cô ngay lập tức phát hiện, thấy Tiểu Triệu đang khẽ gõ mũi giày xuống đất. Đây là tật xấu của Tiểu Triệu. Mỗi khi gặp chuyện gì bực bội thì cô ấy sẽ dùng cách này để phát tiết cảm xúc ra ngoài. Cô quay sang nhìn người khác, thấy sắc mặt mấy người bên cạnh không được tốt lắm. Bạch Y phát hiện, thực ra cô nghĩ bản thân cô không hề xứng với cái tên thần tài. Mà cô cảm thấy khả năng dự đoán trước chuyện xấu của mình bao giờ cũng chuẩn. Bây giờ mới xin chứng nhận và cấp phát liệu có kịp không nhỉ? Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Tiểu Triệu quay lại nhìn thấy Bạch Y đã xuất hiện ở đây. Hai mắt cô ấy phát sáng, nhanh chóng chạy đến chỗ cô đang đứng. Buổi chụp hình ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi chứ? Có mệt không để tôi đi mua nước hộ em? Vừa mới mọi người đang bàn bạc với nhau chuyện gì thế? Gặp chuyện không may à, Bạch Y chỉ mấy nhân viên công tác đang đứng phía sau. Cô hỏi thẳng luôn, Tiểu Triệu, à, mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Chỉ là cái chương trình tuyển chọn thực tập sinh CG100. Đoàn làm phim cũng không ngờ bọn họ sẽ lựa chọn ngày hôm nay để đăng tải thông tin vị khách mời sẽ xuất hiện ở đêm bán kết. Nên nhiệt độ cũng bị phân tán. Mọi người đều tập trung theo dõi tin tức kia. Nên mấy nhân viên tuyên truyền cảm thấy rất buồn bực than phiền với tôi mấy câu thôi. Hóa ra là việc này. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của mấy người. Tôi còn mình lại gặp rắc rối gì trên mạng. Vẻ mặt của Bạch Y cũng dần dịu lại. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng trong lòng. Ha ha, thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chắc đã dọa em sợ rồi. Tiểu Triệu bật cười, dịu dàng vỗ vai cô an ủi. Chương trình đấy rất hot, nên mọi thông tin đều được mọi người chú ý, nên chuyện này cũng rất bình thường. Em đừng có quá lo lắng. Với lại, dự án bộ phim này rất được chú trọng và đầu tư. Mà ba người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Đặc biệt là em và diễn viên nam chính. Lưu lượng của hai người vẫn thừa sức kéo đủ nhiệt độ cho đoàn làm phim. Bạch Y nhún vai. Ừ, mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó. Tiểu Triệu, yên tâm đi. Bây giờ chỉ cần một tin tức nhỏ liên quan đến em thôi. Cũng nhanh chóng leo lên hot search. Nên mọi chuyện lần này sẽ ổn thôi. Em đừng có lo lắng quá. Nhưng tại sao cô lại có một linh cảm rất xấu? Chuông báo động liên tục reo lên. Bạch Y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Yêu cầu nhân viên trang điểm giúp cô tẩy trang. Sau đó lôi điện thoại ra đọc tin tức. Mấy ngày gần đây, cứ lúc rảnh là cô lại vào trang chủ chính của chương trình CZ100 để mình không bị bỏ lỡ trước những tin tức quan trọng của chương trình. Ngày nào trang chủ cũng cập nhật hình ảnh mới về buổi tập luyện của các thực tập sinh. Hay là một vài khoảnh khắc sinh hoạt của các cô gái. Hình như trang chủ mới cập nhật bài viết mới. Giới thiệu 5 vị khách mời sẽ xuất hiện trong đêm bán kết. Cô có thể dễ dàng nhận ra Chu Quỳnh Vũ. Hình như chương trình còn tác nick Weibo của Chu Quỳnh Vũ vào. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy từ những câu văn giới thiệu hay là hình ảnh đều được xử lý rất qua loa. Nhìn không hề giống với phong cách mà chương trình hay dùng. Ngoài trừ vị tuyên bố Chu Quỳnh Vũ sẽ là khách mời trong đêm bán kết ra. Chương trình còn đăng thêm 4 hình ảnh của các vị khách mời khác. Cô không hề biết tên mấy người này. Phải dựa vào thông tin phía bên dưới mới đoán ra được thân phận của mấy người này. Mặc dù bài viết này được cập nhật trước 15 bộ. Nhưng lượng bình luận cùng chia sẻ của hai bài viết đúng là khác nhau một trời một vực. Theo quan điểm của cô, bất cứ những việc khách mời nào xuất hiện trong chương trình, thì ai cũng đều quan trọng như nhau. Ít nhất cũng nên chuẩn bị sẵn mua hot search hay thuê thủy quân để đẩy bình luận lên. Cô nghĩ Triệu Thần là người rất có kinh nghiệm. Tại sao lại không để ý tới chuyện này? Bài viết giới thiệu các vị khách mời kia, bình luận cùng lượt chia sẻ còn chưa tới 2.000. Nếu so sánh với bài viết của Chu Quỳnh Vũ, thì vừa mới cán mốc 20.000 lời bình luận. Hầu hết đều đã đường fan Chu Quỳnh Vũ vào khống bình. Ca ngợi Chu Quỳnh Vũ tài năng và xinh đẹp. Rồi bày tỏ cảm ơn đến chương trình. Rất mong chờ lần hợp tác này. Cô cũng hiểu lý do vì sao tổ chương trình phải dùng đủ mọi cách để mời Chu Quỳnh Vũ đến làm khách mời. Là một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Lại xuất thân từ giới nhà giàu. Cô ta vừa có tiền vừa có quyền. Dù chương trình này đang rất hot, nhưng nếu Chu Quỳnh Vũ xuất hiện thì có khác nào hổ mọc thêm cánh. Lượt bình luận và chia sẻ tăng vùn vụt, thậm chí còn chiếm lĩnh 3 vị trí đầu tiên của hot search. Mà quan trọng nhất, nếu mùa đầu tiên đã thành công vang dội, thì sẽ tạo tiền đề để phát triển những mùa sau. Bạch Y nhấn vào top tìm kiếm xem thử, thấy các bài viết top đầu đều là những blog giải trí nổi tiếng. Vào đọc thử lời bình luận, cô thấy fan Chu Quỳnh Vũ đang chăm chỉ quảng bá giúp thần tượng. So với trang chủ của chương trình, thì rõ ràng lượng fan của các blog giải trí lớn hơn nhiều. Nên hiệu quả tuyên truyền cũng tốt hơn rất nhiều. Và thậm chí còn thu hút một lượng fan mới. Cô cũng thực sự rất bội phục về khả năng tốc độ lật mặt nhanh chóng của mấy fan hâm mộ. Rõ ràng sau lễ trao giải âm nhạc, mấy người này còn quyết định solo sống còn với cả thế giới. Quyết tâm đòi lại quyền lợi cho thần tượng. Nhưng bây giờ lại mang dáng vẻ hiền lành dễ thương. Giống như mấy người đi phát tờ rơi ở ngoài đường. Cố gắng dùng những lời lẽ ngọt ngào để mời chào khách hàng. Hầu hết các lời bình luận toàn là vòng bán kết của CZ100. Tiểu Vũ nhà chúng tôi sẽ đến chương trình đó để biểu diễn. Nữ hoàng hát live đã chính thức trở lại. Mọi người nhớ đến xem nhé. Không xem lại nuối tiếc cả đời đó. Đến lúc đoàn làm phim chính thức công bố người đảm nhận vai nữ chính cùng nam chính, nhiệt độ của tin tức kia đã giảm đi rất nhiều. Thông tin của cô và nam diễn viên chính nhanh chóng chiếm lĩnh hot search. Có mấy blog giải trí Bài viết phía dưới vừa mới công bố Chu Quỳnh Vũ làm khách mời của CJ100. Thì bài viết ở ngay phía trên chính là thông tin Bạch Y đảm nhận vai nữ chính. Điều trùng hợp bất ngờ này lại khiến cho mọi người nhớ lại vụ tranh cãi xích mích trong khoảng thời gian trước. Cô nghĩ chắc bây giờ mọi người đang nghĩ đây chỉ là điều trùng hợp hay là thứ đã được sắp đặt từ trước. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý đã nhận những lời chỉ trích của fan hâm mộ Chu Quỳnh Vũ. Nhưng Bạch Y không thèm để ý. Vẫn thử mở một số bài viết ra để đọc thử lời bình luận. Cô rất bất ngờ khi bài viết lại được nhận rất nhiều phản hồi tích cực. Có rất nhiều lời bày tỏ tình yêu với cô. Khen vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Rất mong chờ bộ phim mới của cô. Và chúc mừng cô đã được đảm nhận vai nữ chính. Nhưng vẫn còn một vài lời bình luận khá khó nghe như. Suốt ngày nhìn thấy cô này ở trên hot search. Mấy lần khiến tôi suy tưởng là đại minh tinh nào. Hóa ra chỉ là nghệ sĩ tuyến 18, có cần phải hám phêm như vậy không? Cứ hôm nào Tiểu Vũ nhà chúng tôi xuất hiện, là lại thấy bản mặt của cô. Còn một vài lời bình luận khác nhưng cô lười không muốn đọc. Mấy thứ đó không quan trọng nhưng... Tiểu Triệu, tại sao bài viết thông báo em đảm nhận vai nữ chính lại không có hình ảnh kèm theo? Bạch Y đưa điện thoại đến trước mặt của Tiểu Triệu. Cách chương.